1530, lão tổng khí phách đục khoét nền tảng. Ngươi chính là Lưu Húc à, thật là một vị đồng chí tốt ta, ta nghe qua chuyện của ngươi, ngươi xây dựng bầy sói thực lực rất tốt, ta có hứng thú hay không tới chỗ của ta, cho ta làm cái cảnh vệ viên á. Lão tổng đối với đứng một bên Lưu Húc nói rằng, cái này điển hình chính là muốn đục khoét nền tảng nhịp điệu, hơn nữa còn là trước mặt Lý Trực khí trắng đảo. Không phải, Lưu Húc đã là chúng ta độc lập đoàn người, hơn nữa như vậy cũng không tốt lắm đâu. Lý Vân Long lập tức gấp gáp, đây nếu là Lưu Húc thật bị lão tổng cho đào đi, vậy coi như là thật bồi đại phát. Có cái gì không tốt, đến lúc đó ta đem ta cảnh vệ viên đều giao cho Lưu Húc quản, cái này không so với ở chỗ của ngươi mạnh mẽ a. Lão tổng trừng mắt đối với Lý Vân Long nói rằng, hắn chính là biết Lưu Húc lợi hại, một thân một mình là có thể phá hủy phản điền liên đội bộ chỉ huy, hơn nữa phía trước quỷ càn quét thời điểm cũng là Lưu Húc phát hiện đài phát thanh bị nghe trộm sự tình, cái này từng kiện sự tình cũng nói rõ Lưu Húc bản lĩnh. Nhưng này dạng đối với chiến sĩ khác không tốt giải thích ra, Lý Vân Long cảm giác mình mang theo Lưu Húc qua đây liền là một kiện sai lầm sự tình, sớm biết như vậy thì không mang theo Lưu Húc tới. Có chuyện gì tìm ta, ta cho bọn họ giải thích, ta xem ai dám không vui. Lão tổng phi thường ngang ngược nói rằng, vậy ngươi cũng muốn hỏi một chút Lưu Húc ý kiến a. Lý Vân Long có chút bất đắc dĩ nói, luận cấp bậc hắn mới là một đoàn trưởng, nhân gia là tổng chỉ huy, luận điều kiện nhân gia tổng bộ cái gì không có. Lý Vân Long hiện tại còn hy vọng Lưu Húc có thể cự tuyệt lão tổng. Lưu Húc đồng chí, ngươi cũng nói một chút ý kiến của ngươi, có nguyện ý hay không lưu ở chỗ này của ta. Lão tổng nhìn Lưu Húc hỏi. Hắn cho rằng Lưu Húc nhất định sẽ lưu lại, điều kiện nơi này gì gì đó có thể sánh bằng độc lập đoàn tốt hơn nhiều lắm. Ta vẫn cảm thấy độc lập đoàn tương đối thích hợp ta, cho nên hay là thôi đi. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, độc lập đoàn cái loại này vô câu vô thúc cảm giác mới là Lưu Húc mong muốn, tổng bộ quá nghiêm khắc cách buồn bực. Vậy được rồi, nếu như về sau ngươi nghĩ tới chỗ của ta, ta tùy thời hoan nghênh. Lao tổng chứng kiến Lưu Húc thái độ cũng biết khả năng không lớn, mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng Lưu Húc dù sao vẫn là bát lộ quân nhân, cái này cũng là một chuyện tốt. Rảnh rỗi lời đã trò chuyện xong, góc nhà cũng không có đào thành, Lao tổng biết nên tiến nhập kế tiếp chủ đề, đem ba người tới chiến đấu bản đồ trước. Lần này gọi ngươi mang theo Lưu Húc qua đây, chủ yếu ngay cả có ý kiến chuyện phiền phức, một tháng qua này không biết quỷ bên kia chuyện gì xảy ra. Tự nhiên xuất hiện một đám thương pháp phi thường chuẩn quỷ, mỗi lần đều ở đây đối với chúng ta bên này chiến sĩ hại ngầm, căn bản sẽ không tìm được vị trí của bọn họ. Lao tổng chỉ vào chiến đấu trên bản đồ một ít bị đặc thù đánh dấu qua vị trí nói rằng, vậy những người này có không có để lại quá vật gì vậy? Lý Vân Long nghiêm túc hỏi. Hắn biết một cái bắn chuẩn quỷ đại biểu cho cái gì, hiện tại lại có một đám như vậy quỷ, điều này làm cho hắn cực kỳ lo lắng. Không có có nhiệm là cái gì, căn bản sẽ không tìm được vị trí của bọn họ. Duy nhất biết đến con là số người của bọn họ cũng không phải nhiều lắm, bất quá bắn khoảng cách rất xa, đã vượt ra khỏi một dạng súng trường xạ trình. Lao tổng đem tình huống trước mắt nói một lần. Chắc là quỷ thư kích thủ, bất quá xem ra đám này tay súng bắn tỉa năng lực không nhỏ a. Lưu Húc nhìn bị ký hiệu địa khu vị trí nói rằng, những quỷ này tử xuất hiện vị trí đều là một ít cây lâm hoặc là dễ dàng ẩn tàng thân hình địa phương, đây là tay súng bắn tỉa ẩn núp đánh lén vị trí tốt nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta để cho ngươi mang theo Lưu Húc tới nhất định có biện pháp gì hay không, dù sao hắn có thể là người thứ nhất huấn luyện được đặc chiến tiểu đội người, hơn nữa biết đến đồ đạc cũng rất nhiều. Lao tổng nói ra vì sao nhất định phải Lưu Húc tới nguyên nhân. Ta có biện pháp giải quyết hết bọn họ, bất quá ta cần bọn họ thường lui tới hại ngầm địa phương, nếu không không dễ dàng tìm được bọn họ. Lưu Húc nói rằng, đối phó những tay súng bắn tỉa này còn là một kiện tương đối sự tình đơn giản. Luận xạ trình hắn từ hỉ dạ nơi đó làm tới thương có thể đánh tới 1.000 cự ly 500m, tiểu quỷ tử có thể đánh tới 800m cũng là không tệ rồi. Hơn nữa hắn năng lực cũng không phải cái này, chút tiểu quỷ tử có thế so với y tốt, tư liệu hiện tại thì có. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền phụ trách đối phó những tay súng bắn tỉa này, có gì cần đều có thể nói, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Lao tổng nghe được Lưu Húc lời nói cao hứng nói, còn phải giải quyết những tay súng bắn tỉa này, cái kia những chuyện khác thì dễ làm. Ta biết rồi. Lưu Húc nói xong nhận lấy một bên đưa qua tư liệu, từng tờ một nhìn. Để cho tiện lần hành động này, Lão Tổng càng làm cho người cho Lưu Húc thu thập một gian phòng ốc, để hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Húc không nói gì thêm, mang theo tư liệu đi tới chuẩn bị xong gian nhà, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Một hồi thư kích đối với đánh lén chiến đấu gần bắt đầu răng rắc súng bắn tỉa bảo hiểm mở ra, Lưu Húc kéo động thương xuyên cho nạp đạn lên nòng, hốt lên một nắm cắt đất đo lường phong tốc phía sau, điều chỉnh ống nhắm độ chặt chẽ. Nhắm ngay đang ở trận đối diện không ngừng hại ngầm quỷ tay súng bắn tỉa. Nhìn cái kia nút trong bụi cỏ bắn quỷ, Lưu Húc hít sâu điều cả nhịp tim của mình tần suất, ngón trỏ đặt lên cò súng, cẩn thận nhảy cùng hô hấp nhất trí thời điểm, Lưu Húc ngón trỏ giữ lại, một tiếng đạn ra khỏi nòng thanh âm vang lên. Xuyên thấu qua ống nhắm có thể thấy rõ ràng viên đạn đánh xuyên cái kia quỷ tử con mắt, giải quyết rồi một cái phía sau, Lưu Húc lập tức thay đổi nòng súng nhắm ngay những thứ khác quỷ tay súng bắn tỉa không ngừng bóc cỏ. Rầm rầm rầm đang ở Lưu Húc mở mấy phát phía sau, mấy quả đạn bắn vào hắn ẩn thân địa phương, chỉ là không có cái gì chuẩn. Con đinh lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được vị trí của ta, đổi vị trí. Lưu Húc không ngờ tới mình có mấy phát đã bị quỷ tay súng bắn tỉa phát hiện vị trí, lập tức theo chiến hào đi tới mặt khác một châu ngồi tiếp tục xạ kích. Hắn hiện tại còn không biết đối diện có bao nhiêu tay súng bắn tỉa, vị trí bị phát hiện liền nhất định phải đổi vị trí. Lưu Húc lần này không có liên tục nổ súng, mà là theo mấy phe súng máy hạng nặng nổ súng thời điểm, theo nổ súng xạ kích, bảo đảm vị trí của mình sẽ không dễ dàng bại lộ. Phanh đang ở nổ súng, Lưu Húc đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, lập tức hướng phía bên trái nghiêng đầu, một quả đạn xẹt qua hắn gương mặt, má phải của hắn bên trên xuất hiện một đạo vết máu.